Chương 3250, đấu giá, thứ ba bạo. Nhìn lấy Trần Phong, trong mắt của hắn còn giữ lại cho mình có một tia sợ hãi. Người này, chính là bảy đuôi bọ cạp. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cười hắc hắc, xoa xoa tay, nói ra, lại là Trần Phong công tử ngài ngài vờ ơ y ma trở về rồi. Trần Phong mỉm cười, không sai, là trở về. Bảy đuôi bọ cạp nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt chỗ sâu nhất lên kinh đảo hãi lãng, một mảnh kinh hãi. Ngày đó, hắn cùng ta mua thế nhưng là tiến đến tử vong chi hải địa đồ A, chẳng lẽ nói. Hắn đi địa phương lại là tử vong chi hải mà lại một cái càng thêm làm hắn chấn kinh sợ hãi ý nghĩ nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ nói, hắn đi chẳng những là tử vong chi hải, mà lại còn bình an trở về rồi sao? Ý nghĩ này, để hắn khiếp sợ đến cực điểm. Hắn thử nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ngài là đi tử vong chi hải rồi. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười. Không cần ở chỗ này thăm dò ta cũng biết rõ ngươi tiểu tử là ý định gì. Nói cho ngươi cũng không sao, ta Trần Phong lần này đi chính là tử vong chi hải, mà lại ta cu nở dê từ tử vong chi hải trung bình an trở về. Nghe được câu này, bảy đuôi bọ cạp toàn thân run lên, trên mặt lộ ra không dám tin. Hắn hữu tâm không tin tưởng Trần Phong nói lời, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, Trần Phong nói tuyệt đối là thật sự. Của hắn trong ánh mắt có sợ hãi thật sâu. Lúc đầu hắn liền đã bị Trần Phong sợ vỡ mật, cũng không có cái gì lệch ra tâm tư, hiện tại thì càng là không dám có. Trần Phong run lên trong tay một cái kim tuyến cẩm nang, nói ra, không cần nhiều lời, ngươi không phải nói các ngươi nơi này có dưới mặt đất phòng đấu giá sao mà lại quy mô khá lớn, phi thường linh hoạt, có lúc thậm chí vì một hai kiện vật đấu giá liền có thể chuyên cửa mở một cái buổi đấu giá, đúng không? Không sai. Bảy đuôi bọ cạp tranh thủ thời gian gật đầu. Đương nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, nhìn lấy Trần Phong lớn tiếng nói ra, chẳng lẽ nói, Trần công tử ngài lại có vật đấu giá muốn cho chúng ta sao? Trong lòng của hắn tràn đầy mong đợi. Bởi vì, trong mắt hắn, Trần Phong là từ tử vong chi hải đi ra, mà hắn từ tử vong chi hải đi ra nhất định là mang theo rất nhiều thuộc về tử vong chi hải kỳ chân dị bảo. Những này kỳ chân dị bảo cực kỳ hiếm thấy, đồng thời giá cả đắt đỏ. Trần Phong mỉm cười, run lên trong tay kim tuyến cẩm nang, nói ra, trong này ta có một số đồ vật cờ nở đấu giá. Dứt lời, Trần Phong đem mở ra. Lập tức, rầm rầm, đủ mọi màu sắc chân bảo quang mang lập lòe, trực tiếp đem bảy đuôi bọ cạp con mắt đều là cho rượu bỏ ra. Này lúc, từ kim tuyến trong túi gấm bị tiết lộ đi ra đồ vật hết thể có 5 dạng. Trong đó có một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, dài ước chừng 5 thước, bề rộng chừng 3 ngón, có vẻ hơi mảnh lớn, nhưng lại không chút nào làm cho người ta cảm thấy yếu đuối cảm giác, mà là cho người ta một loại cứng rắn vô cùng, mạnh mẽ vô cùng cảm giác. Vô cùng mỏng, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, nó toàn thân đều là một mảnh đỏ thẫm, loại này, nhìn qua giống như đỏ bảo thạch quang mang dung hóa, sau đó đổ ở tại bên trên đồng dạng. Vô cùng mỹ lệ, trong đó loang thoáng tiết lộ ra ngoài cái kia hỏa thuộc tính khí tức, để cho người ta không khỏi trở nên khiếp sợ. Cái này bả kiếm cương mới vừa xuất hiện, lập tức, cái này trong trạch viện nhiệt độ chính là kịch liệt tăng lên, như là biến thành hỏa lô đồng dạng. Trung quanh những cái kia cỏ dại, qua trong giây lát liền bị nướng thành làm bụi. Chẳng những là những cỏ dại này, thậm chí là những cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm đá xanh đều là bị cái này nhiệt độ cao cho trưng thành một mảnh màu đen, gió thổi qua chính là hóa thành vô số màu đen bột phấn, trực tiếp biến mất. Nhà này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm trạch viện, đúng là trực tiếp bị cái này nhiệt độ cao cho trưng không có. Thấy cảnh này, bảy đuôi bọ cạp trợn cả mắt lên, ngơ ngác nhìn thanh trường kiếm kia, run giọng nói ra, cái này tối thiểu cũng phải bát phẩm đế hoàng binh mới có thể có dạng này uy năng. A, Trần Phong mỉm cười gật đầu, không sai, thanh kiếm này đúng là bát phẩm đế hoàng binh. Ngoại trừ thanh kiếm này bên ngoài, kim tuyến trong túi gấm còn lại một số chân bảo. Nhưng là thanh kiếm này lại là nhất là chân quý, không có cái thứ hai bất quá nha. Trần Phong ánh mắt buông xuống, mở ra trong lòng bàn tay. Tại hắn trong lòng bàn tay, một cái tử ngọc phượng hoàng chính là nắm chắc. Cái này phượng hoàng, ước chừng có nửa cái bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân đều có cực kỳ thượng thừa tím ngọc điêu khắc thành. Bên trong quang mang lưu chuyển, phi thường lóa mắt, xinh đẹp tới cực điểm. Mà soát một chút, cái kia cấu ngoại phóng cực kỳ lóa mắt hào quang. Chính là lập tức toàn bộ đều thu vào, thu được sạch sẽ, lập tức lại là trở nên cực kỳ ôn nhuận. Sau đó, không ngừng biến hóa. Mà càng để cho người rung động thì là, trong đó bên trong có phi thường cường hoành khí thế truyền đến. Loại này khí thế, lộ ra một cỗ kiên cường, tự nhiên tỏ khắp mà đi, giống như nhất tôn kiên thuẫn đồng dạng, ngăn tại Trần Phong xung quanh bốn phía. Cái này, chính là một cái phòng ngự pháp bảo, cũng là Trần Phong tại Trung Phong Lâm Kim Tuyến trong túi gấm tìm tơ y nhất là chân quý đồ vật. Không sai, Trần Phong hôm nay mang tới cái này Kim Tuyến cẩm nang, chính là Trung Phong Lâm. Ngày đó Trần Phong rời đi Tử Vong Chi Hải về sau, tìm thơ y một chỗ yên lặng địa phương, liền đem nó mở ra, sau đó đem bên trong tất cả bảo vật tỉ mỉ nhìn một lần, trong đó cái này tất cả bảo vật bên trong, nhất là chân quý chính là thành trưởng kiếm kia, cùng cái này Mai Tử Ngọc Phượng Hoàng. Trần Phong nhớ kỹ, Trung Phong Lâm tựa hồ là không sợ trường lớn dùng kiếm. Hắn cùng Trung Phong Lâm đối địch nhiều lần, QNZ chưa bao giờ gặp qua hắn sử dụng trường kiếm. Bởi vậy thanh trường kiếm kia, Trần Phong phán đoán, khả năng cũng là Trung Phong Lâm không biết rõ từ chỗ nào được đến hoặc là giành được, bởi vậy liền một mực đặt ở Kim Tuyến trong túi gấm, không có sử dụng. Đoán chừng là muốn quà tặng người khác hoặc là bán tốt giá, nhưng bây giờ lại là tiện nghi Trần Phong. Về phần Tử Ngọc Phượng Hoàng, thì là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Phong xem xét liền biết rõ, đây là một cái cực kỳ cường hãn phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự cực mạnh. Quang quang là tiết lộ ra ngoài khí tức, liền cho người ta cảm giác như là nhất tôn đại thuẫn đồng dạng. Khó mà tưởng tượng, nếu như đem bóp nát, sẽ phóng xuất ra một lần đẳng cấp sao mà cao phòng ngự. Trần Phong nhìn, cũng là không khỏi may mắn. May mắn Trung Phong Lâm làm lúc bị ta vội vàng ở giữa chém giết, liền cái này Tử Ngọc Phượng Hoàng đều không có cơ hội vận dụng. Như bằng không, bị hắn ngăn trở ta cái kia nhất kích chí mệnh về sau, chỉ sợ hắn có cơ hội chạy trốn. Cái này Tử Ngọc Phượng Hoàng chính là bảo mệnh rất tốt đồ vật, Trần Phong chính là chính mình thu lại, không có ý định bán đi. Mà thừa bên dưới những cái kia, hắn dự định đều tại cái này Doanh Châu Thành bán đi. Hiện tại Trần Phong nhất vô cùng cần thiết chính là Long Huyết Tử Tinh. Dùng Long Huyết Tử Tinh mới có thể mua được càng nhiều võ kỹ công pháp mảnh vỡ, mới có thể chế tạo càng nhiều duy nhất một lần công kích Xích Hà võ kỹ tinh thạch, đây là đối với hắn thực lực nhất là trực quan đơn giản tăng lên. Cho nên Trần Phong dự định đều bán đi. Bảy đuôi bọ cạp đem thanh trường kiếm kia cầm trong tay, yêu thích không buông tay nhìn lấy, liên thanh nói ra, tốt đồ vật à, coi là thật là tốt đồ vật. Trần Phong chớp chớp lông mày, hỏi, ngươi đoán chừng có thể bán ra dạng gì giá cả? Bảy đuôi bọ cạp nghĩ nghĩ, sau đó duỗi ra năm ngón tay.